Chương 114, đem nhân ném ra bên ngoài. Tôn quản gia trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng đến cùng bị hắn nhịn xuống. Hắn có chút hất cằm lên, một mặt kiêu căng đạo đạo, hôm nay, ta là đại biểu chúng ta Cẩm Vương gia, tới đón cưới cô nương qua cửa. Tiệu hoa, xính lễ, bà mối, hết thảy đều ở bên ngoài, chỉ cần cô nương lên kiệu hoa, từ nay về sau chính là Cẩm Vương phủ chắc phi, cũng là Hoàng Diệu quốc bách tính. Cô nương, mời đi. Hắn nói xong, một bên thân, liền đợi đến Mộ Nhan hưng phấn chạy tới lên kiệu. Đến trước kia, hắn liền điều tra cái này thân phận của quân Mộ Nhan. Căn bản chính là không có cái gì bối cảnh bé gái mồ côi, mới tới Hạ An Thành, cũng chỉ là mua một cái nho nhỏ tiệm thuốc. Về phần tu vi, vương gia nói nữ nhân này thâm tàng bất lộ, nhưng tôn quản gia cái này địa cấp cao dài võ giả, lại nhìn không ra nữ nhân này trên thân có cái gì huyền khí phun trào. Chỉ có thể chứng minh nữ nhân này căn bản không có gì tu vi, liên huyền khí ba động đều không có. Dạng này không quyền không thế bé gái mồ côi, có thể được đến nhà mình vương gia ưu ái, kia thật hẳn là thắp nhang cầu nguyện chúc mừng. Nhưng mà, tôn quản gia nghiêng người đứng nửa ngày, trong tiệm lại yên tĩnh, liên nửa điểm động tĩnh đều không có. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp cách đó không xa thiếu nữ cùng tuấn mỹ tiểu nam hải, chính một mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng biểu lộ nhìn xem hắn. Không sai, ánh mắt kia, thật sự là hoàn toàn coi hắn là ngớ ngẩn. Tôn quản gia trong lòng nộ khí rốt cục dâng lên, quân tiểu thư, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cũng đã biết chúng ta Cẩm Vương gia. Tôn quản gia còn chưa nói xong, liền bị một cái sắc nhọn thanh âm dồn dập đánh gãy. Ôi, ta nói vị cô nương này, ngươi chẳng lẽ liên Hoàng Diệu quốc tiếng tăm lừng lẫy Cẩm Vương gia cũng không biết sao? Chỉ thấy một cái mập mạp thân ảnh như một trận gió đồng dạng từ ngoài cửa xuống tới, lập tức vọt tới Mộ Nhan trước mặt. Bắt đầu nước miếng tung bay kêu la, ta nói cho ngươi, ta Hoàng Môi bà làm nhiều lần như vậy môi, còn chưa từng thấy một cái nhà trai điều kiện, có Cẩm Vương gia tốt như vậy, không nói dáng dấp là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Tu vi càng là cái này xích diễm trong nước nhỏ không người có thể so sánh càng đừng đề cập. Cẩm Vương gia đây chính là Hoàng Diệu quốc đương kim hoàng thượng thân đệ đệ, đại quyền trong tay, kia thật là đốt đèn lồng cu nở dê tìm không thấy tốt vị hôn phu á. Liền xem như chắc phi thì thế nào, chỉ cần vương gia sủng ái ngươi, ngày sau sinh hạ cái nhất nhi bản nữ, cô nương ngươi tuổi già phúc khí, còn không phải hưởng đều hưởng thụ không hết. Mộ Nhan mặt không thay đổi mang theo tiểu bảo lui lại một bước, tránh đi kia bay tứ tung nước bọn. Lạnh lùng nói, Diêm Hạo Thiên, đem nhân ném ra bên ngoài. Vừa dứt lời, liền gặp không biết từ nơi nào xông tới một thân ảnh cao to, một cái nắm chặt Hoàng Môi bà cổ áo. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta Hoàng Môi bà thế nhưng là mười dặm tám hương nổi danh, liền ngay cả thành chủ việc hôn nhân cũng là ta thúc đẩy, ngươi dám đụng đến ta? Ôi, Diêm Hạo Thiên hơi vung tay, đưa nàng trực tiếp ném ra ngoài. Hoàng Môi bà thẳng tắp bay ra ngoài xa mấy chục thước, trên mặt đất ngã chó gặm bùn, rốt cuộc không có đứng lên. Nhìn thấy không nói một lời canh giữ ở Mộ Nhan bên người kia giống như cột điện trắng hán, tôn quản gia sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam nhân tuổi tác không lớn, cũng đã là địa cấp sơ giai tu vi. Chỉ so với hắn kém hai cái tiểu cảnh giới. Tôn quản gia nghi ngờ nhìn xem Diêm Hạo Thiên, lại nhìn xem Mộ Nhan. Thấy Diêm Hạo Thiên một bộ nô tài trông coi chủ tử bộ dáng, trong lòng âm thầm chấn kinh. Có thể để cho một cái địa cấp võ giả nghe lệnh, chẳng lẽ cái này thân phận của quân Mộ Nhan QNZ không đơn giản? Tấu chương xong.